Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 991, đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 991, đấu giá hội. Trương Nhược Trần ánh mắt chăm chú vào Âu Dương Hoàn trên người, cười nói, các ngươi bái Nguyệt Ma giáo quy củ, ngược lại là có chút kỳ lạ. Kỳ thật, Âu Dương Hoàn cũng hiểu được cái này một điều quy tắc, thật sự có chút quá mức khác loại, không có lẽ tồn tại. Ánh mắt của hắn hướng ven hồ nhìn chằm chằm liếc, rơi xuống cái kia cung trang nữ tử trên người, trong mắt hiện lên một đạo thần sắc nghi hoặc. Cuối cùng nhất, Âu Dương Hoàn không có phản đối nàng quyết sách, cười nói, nếu là cố huynh không nhận có thể châu quang các quy tắc, hoàn toàn có thể đem thạch mỹ nhân nhượng xuất 1 tỷ miếng linh tinh, ta cũng đã bỏ ra đi ra ngoài, vẫn còn hồ chính là một cái phá quy củ. Tối nay về sau, thạch mỹ nhân liền là nữ nhân của ta. Trương Nhược Trần vừa nói, nhưng lại đem Âu Dương Hoàn hết thảy thần sắc đều thấy rõ, lại nhìn ra một ít môn đạo. Rõ ràng liền Âu Dương Hoàn đều không muốn đắc tội cung trang nữ tử. Nàng này tại ma giáo thân phận, chỉ sợ là tương đương kinh người. Trương Nhược Trần trong nội tâm âm thầm dùng mình, không dám lộ ra một tia sơ hở. Sau đó, hắn đi vào tiến đình nghỉ mát, hướng thạch mỹ nhân nhìn thoáng qua. Chỉ thấy, thạch mỹ nhân hai mắt như trước tương đương trống rỗng, như là một cỗ lạnh như băng chạm ngọc mỹ nhân. Thật giống như, bên ngoài phát sinh hết thảy cùng nàng hoàn toàn không quan hệ. Theo ta đi, ta nhất định sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài. Trương Nhược Trần tại bên tai của nàng thấp giọng nói một câu. Sau đó, đem nàng vịn, một tay ôm nàng hết sức nhỏ eo thon, đi ra đình nghỉ mát, hướng Âu Dương Hoàn cùng Khổng Hồng Bích nhìn thoáng qua, cười nói, hai vị, chúng ta phòng đấu giá lên gặp. Nói xong cái này một câu, Trương Nhược Trần kéo thạch mỹ nhân, lộ ra rất tiêu sái bộ dạng, trước một bước hướng phòng đấu giá phương hướng bước đi. A-di-đà Phật, đại tư không cùng nhị tư không thu hồi Phật khí, đồng thời hướng Khổng Hồng Bích trừng mắt liếc, chắp tay trước ngực, giống như hai cái kim cương la hán, lập tức đuổi theo kịp Trương Nhược Trần. Sau đó, Mộ Dung Nguyệt mang lên Mộ Dung Thế Gia 6 vị bán thánh cũng rút đi, nàng từ đầu đến cuối đều không có hướng Bộ Thiên Phàm nhiều liếc mắt nhìn, lộ ra rất lạnh lùng. Yến Húc thánh tướng cùng Quỷ Cốc thánh tướng đều rất phẫn nộ, cảm thấy Cố Lâm Phong quá mức cuồng vọng. Nếu không là kiêng kỵ đại tư không cùng nhị tư không cường đại chiến lực, chỉ sợ bọn họ đã sớm xông đi lên, hung hăng giáo huấn Cố Lâm Phong. Thiếu đường chủ, đêm nay, thuộc hạ cảm thấy thật sự quá nghẹn. Chúng ta Minh Đường khi nào thụ qua như vậy uất khí? Yến Húc thánh tướng nói ra, oanh một tiếng, Yến Húc thánh tướng một cước hướng phía dưới dẫm đi, đem khô héo ven hồ dẫm được liệt ra dày đặc vết rạn. Quỷ Cốc thánh tướng nói, Cố Lâm Phong chính là một cái tên điên, vì một nữ tử lại muốn cùng thiếu đường chủ dốc sức liều mạng, loại người này chẳng muốn cùng hắn không chấp nhặt, coi như là bị chó dại cắn một cái. Không sai, chúng ta làm gì cùng một đầu chó dại không chấp nhặt. Đi trước phòng đấu giá, đêm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem cái kiện đồ vật kia đập mua lại. Có nó chúc thọ lễ, đường chủ nhất định tương đương cao hứng. Khổng Hồng Bích mang lên Quỷ Cốc thánh tướng cùng Yến Húc thánh tướng, hướng phòng đấu giá phương hướng bước đi. Chiến đấu mới vừa rồi, thanh thế rất lớn, hấp dẫn vô số tu sĩ chú mục. Mặc dù Trương Nhược Trần cùng Khổng Hồng Bích sau khi rời khỏi, bọn hắn nhưng như cũng không thể bình phục trong lòng rung động, đều tại nghị luận nhau nhau. Âu Dương Hoàn đi vào cung trang nữ tử trước người, đối với nàng có chút cung kính, thì lễ một cái, nói, phó cung chủ, không biết ngươi vừa rồi tăng thêm cái kia một nội quy củ, đến cùng có thâm ý gì? Cung trang nữ tử mang theo một tầng tiêm mỏng cái khăn che mặt, tràn ngập cảm giác thần bí, dáng người tương đương thướt tha, có thể nói hoàn mỹ không tì vết, giơ tay nhấc chân tầm đó, cho người một loại phi phàm khí độ, giống như là một vị thần phi, cũng như là một vị ma cơ. Thanh âm của nàng cực kỳ dễ nghe. Nói, bổn cung chủ chỉ là muốn thử một lần Cố Lâm Phong. Kẻ này đêm nay hành vi tương đương cổ quái. Có lẽ, có thể mượn này theo trên người hắn đào móc ra một ít có ý tứ thứ đồ vật. Âu Dương Hoàn nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Nói, phó cung chủ cho rằng, Cố Lâm Phong mua sắm thạch mỹ nhân là có mục đích riêng. Kỳ thật, còn có nửa câu lời nói. Âu Dương Hoàn không hỏi ra. Hắn rất muốn biết, thạch mỹ nhân có phải hay không còn có thân phận khác. Cung trang nữ tử hiển nhiên là không muốn giải thích quá nhiều. Nói, nếu là buổi sáng ngày mai, thạch mỹ nhân hay vẫn là tấm thân xử nữ. Như vậy, hai người bọn họ tự phải chết. Việc này, tự giao cho ngươi cùng Phi Vũ đến xử lý. Châu Quang các chủ cùng Tề lão hội theo bên cạnh hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Lập tức, cung trang nữ tử trước một bước ly khai. Chỉ là lưu lại một uyển chuyển hàm xúc u ảnh. Thời gian dần trôi qua, biến mất tại trong màn đêm. Tiến vào phòng đấu giá trước khi, Trương Nhược Trần tìm được một chỗ tương đối che giấu vị trí. Theo càn khôn thần mộc đồ, đem Tiểu Hắc phóng ra phân phó nó một sự kiện. Việc rất nhỏ, Tiểu Hắc cười hắc hắc. Lập tức, thân hình của nó trở nên chỉ có con kiến lớn nhỏ, chui vào tiến vào lòng đất. Chỉ có Mộ Dung Nguyệt phát giác được việc này. Đến phòng đấu giá bữa tiệc khách quý vị, rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Hỏi, điện hạ, ngươi phái Tiểu Hắc đi làm cái gì? Thời cơ đã đến thời điểm, ngươi dĩ nhiên là sẽ minh bạch. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, thạch mỹ nhân trên người, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, ngồi ở Trương Nhược Trần trong ngực, đem thanh lệ xuất trần khuôn mặt, nhẹ nhàng tựa ở Trương Nhược Trần trên vai, tóc dài đen nhánh hướng phía dưới tán rơi. Mặc dù cách quần áo, Trương Nhược Trần cũng có thể cảm nhận được, nàng cái kia thân thể mềm mại thượng diện tản mát ra nhàn nhạt ấm áp. Trương Nhược Trần cố ý đem nàng giao cho Mộ Dung Nguyệt. Nhưng là, lại lo lắng sẽ khiến hoài nghi. Cũng chỉ có thể trước hết để cho nàng dựa vào trên vai. Trương Nhược Trần trong nội tâm, tự nhiên hay vẫn là có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ đến, trong lòng ngực của hắn mềm mại nữ tử, đúng là đại danh đỉnh đỉnh Phi Vũ Kiếm Thánh. Đương nhiên, nhân sinh vô thường. Nếu không là Trương Nhược Trần âm sai dương sai xuất hiện tại Châu Quang Các, đoán chừng nàng hiện tại đã nằm ở Khổng Hồng Bích trong ngực. Mà Khổng Hồng Bích chưa hẳn hội dùng quân tử phương thức đối đãi nàng. Ai biết hiện tại sẽ là cỡ nào khó coi. Đi vào phòng đấu giá, Khổng Hồng Bích chứng kiến ôm vào Trương Nhược Trần trong ngực thạch mỹ nhân, tự nhiên là tương đương ghen ghét. Hừ lạnh một tiếng, là ngồi vào Trương Nhược Trần vị trí đối diện. Đừng nói là Khổng Hồng Bích, trong phòng đấu giá sở hữu tu sĩ đều tại ghen ghét cùng hâm mộ Trương Nhược Trần. Bên cạnh của hắn đã có chợ đêm nhất phẩm Đường Thiên Chi kiều nữ, vậy mà lại cùng Minh Đường thiếu đường chủ đánh đập tàn nhẫn, đoạt đến thạch mỹ nhân. Có thể đoán trước, tối nay về sau, huyết thần giáo thần tử phong lưu háo sắc danh tiếng nhất định truyền khắp trung vực Cửu Châu. Cũng không lâu lắm, trong phòng đấu giá đã ngồi đầy đến từ các nơi tu sĩ, có thể bước vào Tiến Châu Quang các phòng đấu giá khách mới, tự nhiên đều không phải bình thường người, từng cái đều là một phương bá chủ, không phải tông môn tông chủ, là thánh giả môn phiệt trưởng lão. Rất hiển nhiên, Bái Nguyệt Ma giáo đối với đêm nay đấu giá hội tương đương coi trọng. Vậy mà thỉnh động Tề Phi Vũ tự mình chủ trì đấu giá. Ngay tại nàng hiện thân thời điểm, toàn bộ phòng đấu giá đều sôi trào lên. Bái Nguyệt Ma giáo cỡ lớn phòng đấu giá, có chút thời điểm, hoàn toàn chính xác có thể thỉnh động thánh nữ, thậm chí thánh giả, tự mình chủ trì, dùng cái này tăng lên phòng đấu giá cấp bậc. Đương nhiên, tình huống như vậy, dù sao vẫn là số ít, có thể gặp được một lần, đã là tương đương may mắn. Tề Phi Vũ tính cách thập phần thanh đạm, chỉ là tùy tiện nói vài câu mở màn lời nói, tự tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đêm nay đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, tên là Huyền Ngọc, chính là một loại thánh ngọc. Đem nó đeo tại trên thân thể, không những được ngưng thần tĩnh khí, còn có thể đem phương viên trăm dặm thiên địa linh khí liên tục không ngừng hấp dẫn đến bên người. Hình thành một tòa tùy thân di động tu luyện linh địa. Khởi đập giá, 1.000 vạn miếng linh tinh. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 vạn miếng linh tinh. Vừa mới chụp ảnh vài món bảo vật, cũng coi là giá trị liên thành. Tại bên ngoài rất khó mua được. Giá trị đều tại một khối thánh thạch tả hữu. Cuối cùng giá sau cùng không cao hơn 2 khối thánh thạch. Trương Nhược Trần cũng không có ra tay. Một mực đang chờ đợi. Mãi cho đến thứ 6 kiện vật phẩm đấu giá, Trương Nhược Trần mới sinh ra đi một tí hứng thú. Đó là 3 miếng cửu phẩm đan dược. Khô mộc đan, được xưng khởi tử hồi sinh đan dược. Tu sĩ, chỉ cần còn có một hơi, ăn vào khô mộc đan, thương thế trên người rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Một miếng khô mộc đan, tương đương với một cái mạng. Lúc trước, Thánh Thư Tài Nữ đưa cho Trương Nhược Trần một miếng khô mộc đan. Về sau, cũng đích thật là bang Trương Nhược Trần nhặt về một cái mạng. Bởi vậy, Trương Nhược Trần thập phần tinh tường khô mộc đan giá trị. Chuẩn bị đem 3 viên thuốc, toàn bộ chụp được đến. Cách Trương.